Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 1505, trên trời hạ xuống thần binh. Dưới ánh nắng chói chang, sáng chói tinh hà xen lẫn kỳ dị ngọn lửa, từ đàng xa một đường đánh tập, trong nháy mắt ngang qua 800 dặm, nó quang mang so với trên trời mặt trời rực rỡ còn chói mắt hơn. Rất nhiều cao cao tại thượng, đứng ở bầu trời đỉnh, không ngừng đối với trên tường thành tu sĩ hạ xuống gõ thiên nhân tộc cường giả. Căn bản không kịp chạy trốn, liền bị kia rộng rãi vô ngần năng lượng tinh hà nuốt mất. Chu Du thấy nóc cảnh tượng, cả người không nhịn được run rẩy, kích động nói: là tinh hỏa đại yên diệt pháo, chúng ta tông môn chiến lược vũ khí tinh hỏa chiến hạm tới. Hơn 50000 danh thiên nhân tộc trực tiếp bị một pháo bắn cho không có. Vô số tu sĩ nhìn về xa xa, nơi đó có một chiếc dài tới 100 dặm chiến hạm, kèm theo đầy trời tinh không tới. Tinh không cũng thật cũng ảo, phảng phất để cho ban ngày thay đổi tinh giả. Các tu sĩ nhận ra chiếc kia chiến hạm, từ khiếp sợ đến mê mang, rồi đến mừng rỡ như điên, kích động đến rơi lệ. Là tứ cửu tiên tông tinh hỏa chiến hạm, hỏa lực mở hết, thậm chí có thể sánh bằng hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Nó vốn là tứ cửu tiên tông thủ hộ tông môn vũ khí, không nghĩ tới lại ngàn dặm xa xôi lái tới. Cường viện đã đến, chúng ta nhất định phải phòng thủ. Đông đảo các tu sĩ tinh thần rung lên, càng liều mạng hướng bên người địch nhân chém tới. Eden đại đế thấy chiếc kia đã lâu không gặp chiến hạm, thân thể hãn hữu khẽ run lên, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, có lẽ là bởi vì nhớ lại 100 năm trước trận chiến ấy. Bi tình đại đế lại lơ đễnh, cười lạnh nói: ha ha ha, tới một chiếc chiến hạm thì như thế nào, chỉ là phiền toái một chút thôi, như cũ không sửa đổi được các ngươi bị phúc diệt vận mệnh. Ngu xuẩn bỉ ổi sinh mệnh môn, thống khổ đi, rên rỉ đi. A, bi tình đại đế lần nữa kêu khóc, ẩn chứa cực kỳ vặn vẹo tâm tình thần đạo lực, trong nháy mắt bao phủ chu vi trên 100 dặm khu vực. Kỳ dị thần đạo lực điên cuồng đụng nhau trường sinh đại đế đại trận. Trường sinh đại đế gặp phải đại trận cắn trả, thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, tựa hồ phải ngã hạ, nhưng vẫn là cố gắng đứng thẳng người, chỉ là khóe miệng có máu tươi rỉ ra. Bi tinh đại đế lực lượng rót vào trận pháp, để cho số lớn tu sĩ nổi điên, tự sát. Ha ha ha, đều đi chết đi, rác dưới sẽ không phối sống trên đời, không phải sao? Tận tình tàn sát, khiến nó trên người màu đen thần quang trở nên bộc phát thâm thúy đậm đà. Cả người gai nhọn càng là run lên một cái, rung rung tần số cực nhanh, tựa hồ rất tâm tình sung sướng. Tinh hỏa chiến hạm từ đàng xa lái tới, một cái họng đại bác nhắm ngay bi tinh đại đế. Không gian pháo oanh nhưng nổ lên, trong nháy mắt đánh trúng bi tinh đại đế, đưa nó đánh bay. Cùng thời khắc đó, hư không nứt ra, thần hỏa trong nháy mắt đem bầu trời bao trùm. Một con thân dài ngàn trượng phượng hoàng thần thú từ bầu trời xuất hiện, vũ rực khe khẽ rung lên, thần hỏa liền đem phụ cận mấy chục ngàn danh thiên nhân tộc thiêu hủy đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Vô số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn kia bừng tỉnh thần linh dáng thế cảnh tượng, bọn họ còn chưa từ trước trong vui mừng lấy lại tinh thần, lớn hơn đánh vào ngay tại trong lòng phiên giang đảo hài. Chuyện này, đây là Phượng Hoàng, chẳng lẽ là tứ cửu tiên tông Phượng Hoàng? Nói như vậy thiên tước thần nữ cũng ở đây, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Có tu sĩ trong mắt thậm chí chảy xuống lệ nóng. Nếu như nói tinh hỏa chiến hạm xuất hiện chỉ là để cho bọn họ dấy lên một tia chiến thắng hy vọng, như vậy thiên tước thần nữ cùng Phượng Hoàng đến là chân chính để cho bọn họ thấy được thắng lợi ánh dạng đông. không nên xem thường hai cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng phân lượng. Nó đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc đi về phía. Bảy cái thiên nhân tộc nguyên soái nhất thời cảm thấy không ổn. Nhưng Phượng Hoàng đã lấy cực kỳ thô bạo tư thế, đụng đến bọn họ bảy người tạo thành trong đại trận. Chu Húc Trạch cùng Tư Đồ Phượng biết thời cơ tới, cũng nổi lên xuất thủ. Ba cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng liên thủ đánh ra. Hội tụ lực lượng kinh khủng, đem bảy cái thiên nhân tộc nguyên soái tạo thành ẩn hình đại trận đụng vỡ kẽ hở. Cũng ở đây một sát, thiên lôi lao nhanh, gầm thét bầu trời, điện tiếng sấm chớp lúc này, một vệt di thế độc lập thanh ảnh trong nháy mắt chớp động đến một cái thiên nhân tộc trước mặt. Nguyên soái, hai con người màu vàng óng bao hàm càng cao quý hơn cùng kiêu ngạo thần thái. Trong tay Long Tước Kiếm Minh, Long Tước, Chu Thần, thiên nhân tộc nguyên soái điên cuồng điều động lực lượng, nhưng kiếm mang thế như trẻ tre. Không có gì có thể kháng cự. Trời cao lần nữa truyền tới thiên nhân tộc nguyên soái tiếng kêu thảm thiết. Nhũ bạch sắc huyết dịch vải đầy trời. Thánh hỏa dứt khoát đem nguyên soái thân thể thiêu hầu như không còn. Lại một vị thiên khải cảnh thiên nhân tộc vẫn lạc. Thật không hổ là thiên tước thần nữ. Khí thế khôi hoành như thánh tước. Kiếm lạc lôi đình như chân long. Hắc y nhân đại đế nhàn nhạt mở miệng, trầm tĩnh gương mặt thêm mấy phần ngưng trọng, đen nhánh vân tụ bắt đầu ngoạo nguậy, tước đoạt trước mặt ba vị huyết tộc cường giả đỉnh cao sinh cơ. Sáu vị may mắn còn sống sót thiên nhân tộc nguyên soái điên cuồng lui nhanh. Bọn họ trải qua ngắn ngủi hoảng sợ sau đó, trên mặt càng lại lần hiện lên nụ cười đắc ý. Một cái nguyên soái đã móc ra màu trắng ngọc thạch, tựa hồ muốn nói đến lời nói. Thiên tước thần nữ, thật không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này. Quyết định ngu xuẩn, ngươi đem tự tay tống táng cửu châu giới phía bắc phòng tuyến. Một người vóc dáng vai u thịt bắp nguyên soái cười lạnh nói. Một người vóc dáng hỏa bạo nữ nguyên soái đi theo gật đầu. Thật là niềm vui bất ngờ. Nhân tộc tướng đồng thời thất thủ nam tuyến cùng bắc tuyến. Xem ra các ngươi khí số đã hết. Nguyên soái môn thấy Hứa Tiểu Lan xuất hiện, không chỉ không có lộ ra kinh hoàng, ngược lại một bộ dê đã vào bẫy vui vẻ bộ dáng. Chỉ thiếu chút nữa vỗ tay khiêu vũ ăn mừng. Nhưng cũng tại lúc này, dị biến xuất hiện lần nữa. Từng cái phản hư cảnh đại năng từ tinh hỏa chiến hạm nhảy xuống, Diệp Linh tay cầm An Lâm lần nữa đưa cho nàng thần khí. Ở trên không điên cuồng tàn sát động thần cảnh đại tướng. Tô Thiển Vân xuất quỷ nhập thần, ánh trăng luân giết người ở vô hình. Hiên Viên Thành đi kia bạo nổ đến đâu, thập phần kinh người, cự đại bạch khuyển, hóa thân hung mãnh ăn hàng, so với huyết tộc còn có thể ăn. Không chỉ có ăn thiên nhân tộc, ăn huyết tộc, bồng bềnh trên không trung quỷ quái cũng không buông tha. Tiểu cốt hóa thân đẹp đẽ thải điệp, bỏ ra một mảnh mỹ lệ bột, màu sắc rực rỡ, còn có trận trận ngọt ngào hương vị mùi. Phàm là hút vào địch nhân, lại cũng toàn thân thối rữa mà chết. Diêu Minh Hy, Tôn Vũ Lạc, tay cầm tiên kiếm, phong mang không người nào có thể chống lại. Tiểu Hồng bỗng nhiên xuất hiện ở một đám phản hư hư linh tộc trung ương. Túm xanh mơn mởn eo, lắc lắc hồng đồng đồng đầu, lớn tiếng ca sướng, ca ngợi đến thái dương. Mặt trời mọc nha này, niềm vui tràn trề rồi. Yểu điệu tiếng hát vang lên, một đám vặn vẹo điên cuồng hư linh tộc đại năng. Phảng phất với nhìn kẻ ngu như thế nhìn kia đóa kiều diễm tiểu hồng hoa. Bọn họ tàn nhẫn cười một tiếng, đánh về phía hoa hồng. Thật là nồng đậm sinh mệnh lực. Ta muốn ăn nàng, khác cạnh tranh, nàng là ta, ta ăn trước. Chúng phản hư cảnh hư linh tộc đánh về phía tiểu hồng. Cũng vào giờ khắc này, đỉnh đầu của chúng đột nhiên xuất hiện ngoài ra một vòng thái dương. Mấy đầu thực lực kinh khủng hư linh tộc trực tiếp bị đập được bán thân bất toại. thậm chí có một con phản ứng chậm phản hư cảnh hư linh tộc, tươi sống bị Thái Dương đốt chết. Phản hư cảnh đỉnh phong Tiểu Hồng, đây chính là nàng dám ở địch nhân tập trung nhất địa phương nhảy nhót sức lực. Đồng thời, Melen, Kokosti, Valentina, Bạch Lang, tứ đại phản hư đỉnh phong, điên cuồng cắt lấy phản hư cấp bậc trên chiến trường địch nhân. Chiến trường này trong nháy mắt xuất hiện thiên về một bên tư thế. Trên trời hạ xuống thần binh, đã thay đổi thế cục. Vô số tu sĩ kích động giống to, thi triển từng cái thuật pháp đánh phía trước mặt địch nhân. Bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ muốn giết sạch địch nhân sống tiếp. Hừ, hắc in nhân đại đế mặt đẹp sát hàn, không hề hấp thu elder đến khi nhân sinh mệnh lực, đang muốn lấy tốc độ nhanh nhất xử quyết tại chỗ các nàng. Trong lúc bất chợt, một trận gió phất tới, một vệt quần áo trắng bóng người xuất hiện sau lưng hắc y nhân, đen nhánh thon dài lưỡi kiếm để ở nàng trắng nõn trên cổ. Nhàn nhạt mở miệng, thả các nàng, M, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.